Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 nhanh lên đem ta buông ra tương đối hảo. Chủng tộc có rất nhiều tộc đàn, trong đó tác cơ tộc đàn ở nhân loại bên kia liền rất là quảng vì biết. Bởi vì cái này từ tộc đàn ra tới chủng tộc binh lính đều thập phần mà hung hãn thô bạo. Ở đẳng cấp tương đương dưới tình huống. Thường thường so tộc khác chủng tộc khó đối phó rất nhiều. Người có phải hay không từ chúng nó thủ vệ địa phương đem này khối nguồn năng lượng thủy tinh trộm. Ra tới, đang nói những lời này phía trước, Hammer đã giữ chặt bên cạnh thanh niên thủ đoạn, hướng chính mình phía sau mang theo điểm, đem chi cơ bản ngăn trở. Sở dĩ hỏi ra những lời này. Là bởi vì Hammer phát hiện kia một đám tác cơ chủng tộc trước mắt là ở vào một loại bị chọc giận. Trạng thái, dùng thô bạo thị huyết ánh mắt nhìn chăm chú trên tay hắn nguồn năng lượng thủy tinh. Đặc biệt ở hắn vừa rồi đem bên cạnh thanh niên chắn đến phía sau tỏ vẻ bảo hộ thời điểm. Này đàn tác cơ chủng tộc dựng đồng trong nháy mắt màu đỏ tươi đến cơ hồ nhỏ máu. Quân nhân vinh dự cảm thật là cái phiền toái đồ vật. Tên này tóc vàng mắt lam nhân loại quan quân đau đầu nghĩ. Tuy rằng hắn vừa rồi cùng đồng bạn nói không có thời gian quản những người khác. Nhưng đối mặt trước mắt cảnh tượng, vẫn là không có biện pháp khống chế được chính mình tiềm thức hành vi. Nếu hiện tại đem che ở phía sau thanh niên lưu lại nơi này mà kệ. Bọn họ đại khái có thể nhẹ nhàng tranh thủ đến không ít thoát đi thời gian. Nhưng là nghĩ đến đối phương sẽ ở sợ hãi bên trong bị này đó tắc cơ chủng tộc vây quanh lên cắn xé. Thành toái khối, Hammer liền vẫn là không có thể ngạnh hạ tâm tới. Chủng đàn tê thanh nhân phẫn nộ mà trở nên bén nhọn. Này đó tắc cơ chủng tộc lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ ùa lên. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian liền tới gần đến chúng nó dùng tầm mắt tỏa định hai gã nhân. Loại trước mặt, ngươi nhanh lên đem ta buông ra tương đối hảo, không có trả lời đối phương thượng một vấn đề, cố biên soạn tránh động hạ chính mình bị khẩn bắt lấy thủ đoạn. Căn bản đều không cần phải cảm giác tình cảm, cố hoài biết đem hắn trở thành ấu tể khán hộ tắc cơ chủng tộc hiện tại thỏa thỏa là đã bảo tàu. Liền tính hắn thành lập tinh thần liên tiếp trần an đều không nhất định dùng được. Trừ phi bắt lấy cổ tay hắn người trước đem hắn buông ra. Bắt lấy thủ đoạn thực rõ ràng tránh động hạ, chính duy trì phòng ngự cái chắn nhân loại quan quân đầu cũng chưa hồi. Đừng lộn xộn, vừa mới dùng nghiêm khắc ngữ khí đối phía sau thanh niên nói xong câu đó. Hammer liền thấy tới gần ở trước mắt tắc cơ chủng tộc đột nhiên há mồm lộ ra chúng nó bén nhọn sắc. Bén hàm răng, đối hắn phát ra tràn ngập uy hiếp tê thanh gầm nhẹ. Cầm đầu kia chỉ huy động hạ cẳng tay, trực tiếp đem bên cạnh mấy khỏa thô tráng cao ngất tamu thụ chém ngã xuống dưới. Sau đó này đàn tắc cơ chủng tộc liền đem bọn họ vây quanh lên. Trước mắt tên này nhân loại đoạt chúng nó vương món đồ chơi cầu không nói. Lại bắt lấy chúng nó vương không bỏ. Hiện tại còn dùng loại này ngữ khí quát lớn chúng nó vương. Nơi này đầu tùy tiện một chút đều có thể làm này đàn tắc cơ chủng tộc phi thường phẫn nộ. Nhân loại dùng hai cái đùi như thế nào cũng là không có khả năng chạy trốn quá chủng tộc. Cho nên hai gã nhân loại tướng lãnh ở cùng chủng đàn đối diện tượng một khắc liền không tính toán. Quá muốn xoay người chạy trốn. Đây là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Ở trên người không hề quân dụng trang bị dưới tình huống đem phía sau lưng lộ ra ngoài cấp chủng tộc. Dùng dị năng thành lập khởi phòng ngự cái chắn là vì cấp đồng bạn tranh thủ thời gian. Bị buộc gần chủng đàn như vậy gầm nhẹ một tiếng, tóc vàng mắt lam nhân loại quan quân liền không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ tắc cơ chủng tộc cũng không có loại này tiến công trước còn muốn tê uy danh hiếp thói. Quen, dựa theo cấp thấp tầng chủng tộc chiến đấu bản năng, thấy địch nhân đều là đuổi theo đi liền trực tiếp động thủ. Đừng nói như vậy tê thanh gầm nhẹ xong về sau, cư nhiên còn chậm chạp không có phát động công kích, như là ở băn khoăn cái gì. Trông chừng thanh niên bị địch nhân túm ở sau người, cái này làm cho đã đem này hai gã nhân loại vây quanh lên tắc cơ chủng tộc không dám dễ dàng công. Kích. chỉ có thể tạm thời rằng có tìm kiếm một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Thực rõ ràng làm văn tự công tác giả Cố Hoài cố biên soạn ở lực lượng thượng là so bất quá một. Người chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân, hiện tại hắn chỉ có thể từ đằng trước nhân thân sau miễn cưỡng dò ra cái đầu. Làm cho nhà mình trùng tộc nhóm có thể thấy hắn, như vậy có lẽ có thể không như vậy sinh khí. Thẩm, người đã khỏe không có. Tiếp tục vẫn duy trì độ cao cảnh giác, Hammer mở miệng dò hỏi chính mình đồng bạn. Tuy rằng không biết vây quanh bọn họ trùng đàn là bởi vì cái gì nguyên nhân chậm chạp không công. Kích, nhưng này đối bọn họ mà nói là không thể tốt hơn tình huống. Lập tức nghe thấy câu này trả lời, Hammer trực tiếp theo đem che ở phía sau thanh niên tóc đen một chút cõng lên đến trên lưng. Đến nghe thấy không gian cái khe mở ra một khắc, hắn tức khắc không chút do dự thả người nhảy vào cái kia bị mở ra không gian cái khe. Không gian rời đi hoàn thành, khụ, tới một cái khác xa lạ địa điểm, may mắn chính là chung quanh cũng tạm thời không có trùng tộc. Làm không gian năng lực người sử dụng, Thẩm Mục sắc mặt có chút tái nhợt, ở năng lực không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống. Hắn dùng dị năng rời đi hai người đã rất là miễn cưỡng. Rời đi ba người đối hắn phụ tải liền thật sự quá lớn để mơ siêu chạy là chạy bất qua đám kia. Tắc cơ trùng tộc, ở không xứng bị quân dụng vũ khí dưới tình huống cũng không có khả năng cùng một đám trùng tộc giao. Chiến, tiến hành không gian rời đi chính là bọn họ duy nhất đào tẩu phương pháp. Tạm thời an toàn, còn không có đem trên lưng thanh niên buông xuống. Hammer quan sát đến chung quanh tình huống, qua đi giơ tay sờ sờ chính mình cằm. Thẩm, nếu là ngươi không gian rời đi khoảng cách có thể lại trường một chút nên có bao nhiêu hảo? Có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống hồi địa cầu bên kia từ cái này tinh cầu thành công đào. Tẩu tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Bọn họ muốn trước sờ soạng đến viên tinh cầu này cảng hàng không ở nơi nào. Ở thuận lợi tới lúc sau nhéo một cái lạc đơn trùng tộc binh lính. Đem đối phương trên người cơ giáp nút đoạt lấy tới. Cái này nhiệm vụ khó khăn trình độ, quang ngẫm lại liền biết quả thực là ác mộng cấp bậc. Đừng nói bên người còn muốn mang theo cái không hề năng lực người thường. Bị người đột nhiên cõng lên đến trên lưng, lại đảo mắt tới một cái xa lạ địa điểm cố biên soạn hiện tại là ở vào một loại thất ngữ trạng thái. Ở thượng một giây hắn còn nghĩ như thế nào điều giải tình huống. Giây tiếp theo tình huống này cứ như vậy. Căn bản chưa cho hắn chừa chút phản ứng thời gian, bị lưu tại chỗ tắc cơ trùng tộc cơ hồ ở trong nháy mắt liền tiến vào đến sâu nhất trình tự. Cuồng bạo trạng thái, trông chừng quan trọng nhất bảo vật ở chúng nó trước mắt bị người trộm đi. Đây là vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu sự tình. Tuy rằng không giống vương có thể thành lập tinh thần liên tiếp. Nhưng bình thường trùng tộc cũng có thể thông qua sóng âm đem chúng nó muốn truyền đạt tin tức. Khuếch tán đến nhất định phạm vi, phanh, quân bộ cao ốc trong phòng hội nghị, kia trương phục vụ nhiều năm hắc khế thạch bàn vuông ở khoảnh khắc vỡ thành bột phấn. Phong tỏa toàn cảnh, phi thường ngắn gọn một cái mệnh lệnh. Ngồi ở chủ vị tóc bạc trùng tộc tại hạ đạt mệnh lệnh phía trước đã đứng lên. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Đạm kim sắc dựng đồng lúc này bày biện ra chính là một loại không hề độ ấm lạnh băng mỹ lệ. Cùng tồn tại trong phòng hội nghị tút sơ cao tầng nhân viên sẽ không có dị nghị. Mà từ mặt khác tinh cầu đi vào nơi này tiếp thu hội đàm mặt khác ba vị quân đoàn trưởng lúc này. Cũng không thanh tiếp nhận rồi cái này quyết nghị. Tinh cầu mở ra tối cao cấp bậc cảnh giới hình thức. Ngoặc kép, đối loại này tiếng cảnh báo không tính xa lạ, vừa rồi bởi vì tới an toàn hoàn cảnh mà hơi chút thở phào nhẹ nhõm hai gã nhân loại quan quân trong. Nháy mắt lại đem tâm huyền lên, tình huống như thế nào? Cứ nhiên bởi vì không thấy vài tên tù binh liền vận dụng loại này cấp bậc cảnh giới hình thức. Hoàn toàn vô pháp lý giải loại này phi thường quy hành vi. Liền tính phía trước lại như thế nào bình tĩnh tự hỏi qua kế hoạch. Hai gã nhân loại quan quân hiện tại cũng không khỏi có điểm ngốc. Xem ra bọn họ thật là muốn giao đãi ở cái này trên tinh cầu. Hết chương.